Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 93, Tần Ly Phong phát hiện. Tiên Thiên Chi Đạo, khó có thể nhận dạng, chính là siêu thoát chi cơ, Đại La Căn Nguyên, Địa Thủy Hỏa Phong cực điểm biến, Tâm Mệnh Chi Đạo hợp, chấm ngoặc kép, Vô Tận Tinh Vân bên trong, Hứa Linh Khanh thân dung ngôi sao, thân thể trở nên mơ hồ. Một luồng vô hình đạo vận khuếch tán bát phương, mơ mơ hồ hồ, lại lộ ra vô pháp nói rõ huyền diệu hào quang. Hà Hằng nhìn chăm chú trước người, nhìn thấy không còn là Hứa Linh Khanh người, mà là một mảnh vô hạn vũ trụ, bao quát thời không áo nghĩa, diễn dịch đại đạo sinh diệt. Cái kia tinh vân, chính là nàng niệm, từ nơi sâu xa, từng cái phù văn vậy đạo tắc cùng nàng cấu kết. Dường như một thể không hai, Tiên Thiên Thần Ma, giữ đạo minh nhất giả, chấm ngoặc kép, Hà Hằng rơi vào một loại cấp độ sâu đạo cảnh, bất chi bất giác, đối với thần ma, tiên thiên cảm ngộ, đạt đến mức cực hạn, mà ở một bên Hư Quỳnh, hắn cũng giống như thế, bị Hứa Linh Khanh diễn pháp chi cảnh hấp dẫn, rơi vào tỉnh ngộ, tu vi của hắn, cùng Hà Hằng không kém nhiều. Tương tự là cực kỳ tiếp cận ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang cấp độ. Thuần dương cực đỉnh, có thể tưởng tượng, lần này qua đi, hai người sẽ ở đối với tiên thiên chi đạo tìm kiếm trên. Bước ra then chốt một bước, dù cho vô pháp lúc này ngưng tụ ra hoàn mỹ tiên thiên bất diệt linh quang, cũng kém chi không xa. Đêm khuya, một chỗ u ám trong cung điện, dưới màn trướng, hai bóng người triền miên. Một trên một dưới, làm một loại nào đó nguyên thủy động tác, thỉnh thoảng có tiếng thở dốc tuôn ra. Chỗ này cung điện nhìn như tầm thường, kỳ thực nếu là chân chính cường giả đỉnh cao đến xem, liền sẽ phát hiện, trong bóng tối nằm dày đặc vô số mạnh mẽ cấm chế. Trận pháp, phòng thủ chi nghiêm mật, dù cho động chân cảnh cường giả đỉnh cao, cũng khó có thể ở không xúc động cấm chế tình huống. Vô thanh vô tức tiến vào, sở dĩ cần bố trí như thế nghiêm mật phòng hộ, bởi vì cung điện này chủ nhân chính là Tây Bắc Lương Châu nơi. Tiếng tăm lừng lẫy nhân vật kiêu hùng, huyết thần giáo chi chủ Tống Diễm Nhung, người này quật khởi với bé nhỏ, không tới trăm năm, liền xây dựng lên huyết thần giáo to lớn gia nghiệp, tu vi càng là sâu không lường được, chính là Lương Châu đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Trọng yếu hơn chính là, hắn là xưng tên lòng dạ độc ác, lấy hút máu luyện hồn chi thuật nổi danh, hung uy hiển hách, không người không sợ, chính là so với ma môn còn ma môn tồn tại. Người như vậy, sở dĩ đến nay vẫn không có bị huyền môn cường giả tiêu diệt. Cũng là bởi vì hắn xưng tên cẩn thận, mỗi giờ mỗi khắc, bất luận thân ở nơi nào, làm chuyện gì, đều sẽ không thả lòng cảnh giác. Hắn chỗ ở, phòng thủ nghiêm mật, tự nhiên là đương nhiên, nhưng là ngay ở chỗ này, cung điện này trong một góc, một đạo đen kịt bóng người trong bóng tối nhìn kỹ Tống Diễm Nhung tất cả. Lạnh lẽo mà màu đỏ tươi hai mắt từ đầu đến cuối xem xong một hồi xuân cung hí. Hắn là Tần Ly Phong, vốn là ma môn bảy phái một trong Diêm La Điện đệ tử. Sau bị Hà Hằng thay thế được, trở thành tam thanh hóa thân một trong. Hắn tu vi bây giờ, thuần dương, cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới làm được vô thanh vô tức lẻn vào bên trong tòa đại điện này. Không chút nào từng để Tống Diễm Nhung phát hiện hành tung. Hắn tới trong này, tự nhiên chỉ có một mục đích, đó chính là, giết người. Tống Diễm Nhung là hắn nhìn chăm chú hồi lâu mục tiêu. Nguyên bản chỉ là bởi vì cảm thấy công pháp của hắn rất có giá trị. Sau đó nhiều phiên điều tra, để hắn phát hiện một ít bí mật, Tống Diễm Nhung, tuyệt không đơn giản, sau lưng của hắn, cất giấu một cái kinh thiên bí mật, khả năng đủ để chấn động thiên hạ, vốn là ở mấy chục năm trước, Tần Ly Phong liền chuẩn bị xuống tay với hắn, bất quá khi đó, Tống Diễm Nhung đột nhiên đột phá tới động chân cảnh, dựa vào hắn kỳ lạ công pháp. Để lúc đó cũng chưa hoàn toàn chứng đạo Tần Ly Phong không có một đòn tất chúng nắm chặt. Sở dĩ kéo dài một hồi. Mà hiện tại, hắn tu vi đại thành. Dù cho là thuần dương chân tiên, cũng chắc chắn ám sát. chính là trong sát thủ đỉnh phong. Diêm La Điện trong lịch sử đều không có tồn tại quá vài tên cấp chí tôn thích khách. Đối phó Tống Diễm Nhung, hắn có 10 phần nắm chặt. Bất quá hắn là một cái dị thường người cẩn thận. Sở dĩ hắn vẫn là lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi cơ hội thích hợp. Không cho Tống Diễm Nhung có bất luận cái gì vươn mình cơ hội. Rốt cục, ngày hôm nay đợi được cơ hội. Tống Diễm Nhung người này rất háo sắc. Yêu thích song tu. Ngày hôm nay hắn mới được một cái tu vi không sai nữ tu. Liền không thể chờ đợi được nữa mang tới trong này. Hợp thể song tu. Âm dương điều hòa. Ngay ở thời điểm then chốt kia. Tần Ly Phong động. Một thanh đen kịt trường kiếm ở trong đêm tối mênh mông đâm ra. Mang theo kinh thiên động địa sát khí. Thế không thể đỡ quyết tâm. Đâm thẳng nằm ở cực lạc đỉnh Tống Diễm Nhung. Đây là địa ngục chi kiếm. Dường như quân như thị bình thường tất sát. Thậm chí càng đáng sợ. Quân như thị nơi đó. Là thuần túy kiếm. Một loại binh khí đỉnh phong. Dùng để hủy diệt vạn vật. Nhưng hắn còn có thuộc về kiếm ý nghĩa. Mà Tần Ly Phong nơi này. Nhưng là thuần túy giết chóc. Không tồn cái khác. Bởi vì thuần túy. Sở dĩ vô địch, ấp ủ hồi lâu một đòn, ở đâm ra một khắc đó, phảng phất kinh động thiên hạ, thiên ngoại ngôi sao vì đó ảm đạm, cầu vồng xẹt qua chân trời. Tống Diễm Nhung vận mệnh dĩ nhiên nhất định, dù cho hắn động chân cảnh tu vi, công pháp đặc thù, hầu như thân bất tử, nhưng ở Tần Ly Phong thuần dương lực lượng, hủy thiên diệt địa vô thượng sát kiếm bên dưới. Bất luận cái gì sinh cơ đều sẽ không xuất hiện. Tần Ly Phong từ lâu nghiên cứu ra hắn công pháp kẽ hở. Sẽ không cho hắn cơ hội sống lại. Trên trời dưới đất, không người nào có thể cứu hắn. Một kiếm bên dưới, Tống Diễm Nhung cùng hắn dưới thân cô gái kia. Đồng thời chết, đang lúc này, một luồng kinh thiên động địa sát khí. Hình thành một đạo dấu ấn, tự trên thi thể hắn tuôn ra. Càng là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Bắn về phía Tần Ly Phong. Đây là cái gì? Tần Ly Phong lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Dấu ấn này mang đến cho hắn một cảm giác. Càng là một loại không thể chống đối chi vật. Hắn nhưng là thuần dương tu vi. Đứng ở đại thiên đỉnh phong tồn tại. Vận chuyển quanh thân công lực. Chạm đến dấu ấn kia. Nhưng là bị như bẻ cành khô phá tan phòng hộ. Ấn vào nguyên thần nơi sâu xa. Đáng chết, ngươi càng giết chết ta. Trong nguyên thần, Tống Diễm Nhung thanh âm vang lên, mang theo cực hạn phẫn nộ, không ngừng rít gào. Đây là hắn ký thác ở trên dấu ấn này một điểm nguyên thần. Tận mắt nhìn cái chết của chính mình. Ồn ào, Tần Ly Phong quát lạnh. Một đạo vô hình kiếm quang tự trong thức hải hiện lên, bỗng nhiên chém về phía Tống Diễm Nhung. Vù. Đầu óc nổ vang, ánh kiếm vô cùng, chớp mắt liền xóa bỏ Tống Diễm Nhung cuối cùng tàn niệm. Tần Ly Phong mặt không hề cảm xúc, Tống Diễm Nhung cũng không phải là dấu ấn kia bản thân. Hắn tàn niệm cùng dấu ấn kia cũng không lớn bao nhiêu liên quan. Tự nhiên không thể ngang hàng hắn này thuần dương đạo niệm sức mạnh. Bất quá, giết chết một cái Tống Diễm Nhung cũng không có nghĩa là cái gì. Dấu ấn này y nguyên tồn ở trong đầu hắn. Không biết sẽ khi nào phát sinh biến hóa. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút. Người đến tột cùng là món đồ gì đi. Tần Ly Phong hít một hơi thật sâu. Bước lớn rời đi Tống Diễm Nhung cung điện. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Diêm La Điện một chỗ bí mật cứ điểm. Ngưng thần nhìn kỹ đầu óc. Đột nhiên, một luồng tin tức tự trong dấu ấn kia tuôn ra. Liếc nhìn ở trong đó xuất hiện tin tức, Tần Ly Phong sắc mặt ngưng lại, chỉ chốc lát sau, hắn mới chậm rãi nói, như vậy xem ra, vật ấy cũng không đơn thuần a, nó hẳn là đến từ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.